Chương 92, xuất binh phạt Mặc. Đương một đám lưu sa nhào nhai chúng đối cái nhiếp chờ người tiến hành rồi một trận truy đổ sau đó, thành công để cho chạy trốn, nhưng QNZ phát hiện Mặc ra cơ quan thành vị trí sau đó. Chúng ta là phủ đồng học nhưng là lần thứ hai thoát ly đội ngũ về đến Hàm Dương. Chính thức đánh ra cơ quan thành còn có một trận, hắn phải sấn khoảng thời gian này đến Hàm Dương hảo hảo xử lý một chút một số sự. Diệp Việt gửi thư, bách gia khác thường, còn có đại tần chính thức QNZ truyền đến tin tức, cần hắn lĩnh binh đi tới cơ quan thành vị trí. Ai, trọng trách thì nặng mà đường thì xa, A La Phủ biết vậy nên chính mình sở kiêm phụ trách nhiệm thực sự là quá nặng. Doanh chính ngươi lúc sau Tết nếu như không cho ta phát một phần dạy đặc cuối năm thưởng lão tử liền từ trước. Vị thủy bên trên, một cái tiểu chu hiện ra sóng mà đi. Thuyền trên tiếng đàn lượn lờ, theo dây đàn kích thích, này chưa thành làn điệu nhưng trước tiên hại người âm điệu như thủy tinh bình thường rơi ra ở trên mặt nước, len ken vang vọng. Này khí trời tháng 3, dường như này hài nhi mặt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Vừa hay vẫn là bầu trời trong trẻo, trong chớp mắt cũng đã mưa phùn mờ mịt. Này dây đàn tiếng lẫn lộn ở này từng tia mưa phùn trùng, không tên khiến người ta cảm nhận được một loại yêu thương. Đầu thuyền. La Phủ toàn thân áo đen ngồi ngay ngắn bên trên, ánh mắt có chút thất thần nhìn mặt nước, yên tĩnh nhìn này từng tia mưa phùn ở trên mặt nước đập ra vô số gợn nước. Một vòng đã một vòng, nhiều lần liên tục. Gió lạnh thổi qua, tạo nên tùy ý mà chắt tóc, nhưng là nhiễm phải từng tia hơi nước. Nhìn này sóng gợn không ngừng mặt nước. La Phủ nhớ tới bị chính mình dạy dỗ thành công xích luyện, mẹ nó, mùi vị đó vẫn đúng là đủ sảng khoái, chờ sau khi trở về, nhất định còn muốn lại điều khiển na nở dê mấy lần, tiện đem nhất này vệ trang giết chết. Đang suy nghĩ gì tiếng đàn vừa ngừng, đỉnh đầu mưa phùn đột nhiên bị già cản lại, La Phủ ngẩng đầu lên nhìn tới, nhìn thấy chính là một thanh màu xanh lam chủ cây rủ, che khuất này đầy trời mưa bụi. Diệp Việt đã kinh đỉnh chỉ đánh đàn, ăn mặc một thân bạch sam. Diễm so với hoa kiểu, chống cây rủ sử đứng bên cạnh hắn, trong lúc nhất thời, phong hoa vô song, duy mộng duy huyễn. Đáng tiếc, nhưng là người đàn ông ta đang suy nghĩ nữ nhân thấy là hắn, La Phủ nhàn nhạt đáp một câu. Diệp Việt không ngữ đối mặt, tốt như vậy một cái ý cảnh, liền bị La Phủ một câu nói cho hỏng rồi. La Phủ, ngươi cái hố cha hàng. Cố nén hướng về muốn bạo đánh hắn một trận nỗi kích động, Diệp Việt từ tốn nói. Mặc gia cự tử đã kinh trong bóng tối triệu tập bách gia chi mặc cho bí mật đi tới cơ quan thành rồi hả? La Phủ kinh ngạc nhìn Diệp Việt, trên dưới đánh giá. Làm sao, có vấn đề gì không? Diệp Việt có chút không rõ La Phủ vì sao như vậy, nhẹ giọng hỏi. Có vấn đề, quá có vấn đề rồi, La Phủ gật đầu nói, đứng dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Việt. Ta phát hiện tình báo của ngươi hảo như bức, liền ngay cả Âm Dương gia cùng Đại Tần cũng không biết tình báo. Ngươi lại biết? Diệp Việt khỏe miệng giật giật. Không nghĩ tới La Phủ lại không quan tâm tình báo của hắn, mà là ngược lại đem chú ý na đến phía trên này, chỉ được ây ây nói rằng, chúng ta có đặc biệt phương pháp hạ. Thật sao? La Phủ tỏ rõ vẻ không tin, mang theo một kia bao hàm thâm ý cười. Đương nhiên Diệp Việt gật đầu, nói tiếp, hơn nữa điều này cũng không tính bí mật gì, ta phỏng chừng La Vong cùng Âm Dương gia đã kinh biết việc này, liền coi như bọn họ không biết, này Đông Hoàng Thái Nhất QNZ khẳng định biết. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được danh tự này, La Phủ trong mắt lóe ra một tia dị dạng sắc thái, ngôn ngữ chăm chú, xác thực, hắn có thể biết. Lại nói, ngươi có thể đoán được hắn mạnh bao nhiêu sao? La Phủ lại hỏi. Ngược lại sẽ không là Minh Đạo chính là? Diệp Việt cười cợt, nói rằng, đúng đấy, sẽ không là Minh Đạo. Ngửa đầu, nhìn mưa bụi mờ mịt, rơi ra phàm trần, La Phủ thấp giọng than nhẹ. Ít nhất là thiên khải sao? Tâm tư đè xuống, La Phủ bình phục tâm tình. Vừa nhìn về phía Diệp Việt, cùng ta nói một chút Mặc gia cự tử sự đi. Sau đó, một kiện kiện có thể nói chuyện bí ẩn từ Diệp Việt trong mì hệ NG phun ra, dẫn tới La Phủ thất vọng suy nghĩ sâu sắc. Tổng cộng nói rồi gần khoảng một canh giờ, Diệp Việt mới nói xong, nhẹ nhàng đi. Đứng ở đầu thuyền, nhìn Diệp Việt đã càng đi càng xa bóng lưng. La Phủ khỏe miệng dần dần làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, thần bí mà đến, lại hốt du cho ta. Thậm chí là thẳng thắn chờ đợi lấy đạt được sự tin tưởng của ta, chỉ là, quang lai lịch của ngươi liền khó có thể lệnh Mặc cho sản sinh tín nhiệm A. Diệp Việt ở La Phủ trên người có đại mưu đồ, làm sao biết La Phủ QNZ đang lợi dụng cho hắn đâu? Đây là hai cái hố cha trò chơi ở hô hãm hại cố sự. Nguy nga trang nghiêm Hàm Dương cung. Đương La Phủ tới rồi thời điểm liền chỉ nghe được Lý Tư đang cùng doanh chính nói chuyện, trong lúc mơ hồ tựa hồ là đang bàn luận Mặc Gia cơ quan thành. Sau đó, liền chỉ nghe được Doanh Chính một tiếng quát lạnh, bên trong đất trời, đều là Đại Tần quốc thổ, sinh hoạt ở trên vùng đất này bách tính, chính là Đại Tần con dân, ở ta đế quốc trung, tuyệt đối không cho phép có Mặc Gia cơ quan thành nơi như thế này tồn tại. To lớn Hàm Dương cung trung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Doanh Chính thanh âm lạnh như băng đang không ngừng vang vọng. Phách khí chắc lậu có hay không a, ngược lại La Phủ là cảm thấy lời này quá khí phách, đi vào cửa cung, liền vội vàng đi tới Doanh Chính trước mặt, không người chắp tay, cũng nói rằng, bệ hạ thiên thu muôn đời, nhất thống Sơn Hà chỉ là Mặc Gia tiếu tiểu, tất nhiên biến thành cho bụi lĩnh hót, QNZ phải muốn nắm giữ thời cơ cùng kỹ thuật. Tuy rằng Lý Tư nghe được này trung nhị khí tràn đầy thời khỏe miệng không nhịn được chịu hai cái, có thể không chịu nổi Doanh Chính cao hứng ai cho tới nói hắn. Vì sao biết Doanh Chính cao hứng, phí lời, hắn lại không phải người mù. Ở La Phủ sau khi nói xong Doanh Chính tỏ rõ vẻ cười đắc ý nhưng là không che lấp được. Kết quả là, dù cho Lý Tư trong lòng đối với nịnh hót việc này rất là xem thường, nhưng lúc này QNZ là tiến lên một đại thông mã dám nói ra, so với La Phủ, còn muốn qua liền như vậy, La Phủ QNZ ở bên trong tâm đối Lý Tư khinh bỉ. Bất quá không quản bọn họ thế nào, nói chung Doanh Chính là sảng khoái, toàn thân sướng thấu, tinh thần sảng khoái. Nghe người ta nịnh hót hưu hích ở thân thể khỏe mạnh. Với tay, ra hiệu hai người đứng dậy, không cần đa lễ, Doanh Chính mang theo một tia nụ cười, nói với La Phủ, La Phủ, chấm cho ngươi quân đội, ngươi khả năng phủ thế chấm bình định Mặc Gia nha nhưng là đang ép La Phủ dưới quân lệnh trạng. Đương nhiên, cái này cũng là Doanh Chính tín nhiệm La Phủ, bằng không là sẽ không để cho hắn làm việc này. Ây La Phủ ngẩn ra, cũng không nghĩ tới Doanh Chính sẽ nói ra lời này. Nghi do ra nở dê sau đó, liền liền vội vàng nói, mượn ta 3.000 nở tần quân, dương ta huy hoàng tần uy vĩ đại thành quản đại đội, bên dưới sơn trại khẩu hiệu của các ngươi. Xin lỗi rồi.